Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 859, chương 21, về PS, tấu chương não động mở rộng ra, cũng có đại lượng dĩ vãng thiết định, liền chan, về đến nhà, Akatsuki Kozu cũng tra được rất nhiều về hái khách giới, Empress, tin tức. Mọi người thường đem gần nhất thanh danh vang dội, Empress đem ra cùng thành danh đã lâu, Cyber Empress, làm so sánh. Hai người có thể ở trong bóng tối giao phong qua, nhưng loại cảm giác này vẫn có chút kỳ diệu. Chỉ ít theo Akatsuki Kozu là như thế. Nghĩ lại, bên cạnh hắn cô gái xinh đẹp, dường như các đều không phải là bình hoa, chỉ có chính mình. Ngoại trừ không giải thích được đạt được đệ tứ chân tổ truyền thừa, cái khác cũng là cái gì cũng sai. Điều này làm cho Akatsuki Kozu trong lúc nhất thời rơi vào mình hoài nghi chung. Himeji Yukina không cần nói nhiều, sư vương hội phái tới chọn người, võ nghệ sự cao siêu, sớm đã luận chứng qua vô số lần. Nghĩ tới đây, Akatsuki Kozu trong đầu liền nhớ lại trước Tokisaki nói, Yuana sẽ trở thành ta vương phi. Akatsuki Kozu vội vàng lắc đầu, trong đầu lại hướng mình thanh mai trúc mã muốn đi. Cyber Empress xưng hô đã có thể chứng minh tất cả. Không cần nhiều lời, ngay cả tiểu Natsuki cùng Tokisaki đều có chân chính xuất ra tay bản lĩnh. Điều này làm cho Akatsuki Kozu xấu hổ không thôi. Cho dù là nhà mình muội muội, ở nhân tế giao du phương diện, ở trong trường học cũng là số một. Chỉ bất quá Akatsuki Kozu cũng không có chứng kiến. Đối diện nóc phòng một con ô nha, sớm đã quan sát hắn lâu ngày. Ngày thứ hai, các tiếp tục đi tới trường học đi học, mà ngày hôm qua mới vừa tham gia yến hội. Vì cả tòa huyền thần đảo dân chúng buồn rầu đệ tứ chân tổ đại nhân, lúc này lại bởi vì tác nghiệp vắt hết óc. Kurumi như trước ngồi ở chỗ ngồi, xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Loại này bức tranh tuyệt mỹ làm cho rất nhiều nam sinh tâm trí hướng về, hận không thể có thể cùng nữ thần đi tới nói lên hai câu. Nhưng bất đắc dĩ nữ thần mị lực quá lớn, cho dù là ở ra mặt dày nhân đi tới nói chuyện với nhau, cũng sẽ ở hai ba câu trong lúc đó bị trùng khoa tâm lý phòng tuyến. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng sự thực chính là như vậy. Gần sát tài chơi banh đại hội, Himeragi Yukina cùng Akatsuki Nagisa nhưng thật ra vội vàng mỗi ngày truyền. Vì không cô phụ lớp chúng ta nam sinh kỳ vọng, hai người nhưng là vô cùng nghiêm túc đang luyện tập vũ đạo. Kurumi buột tay để ở trên bàn, bàn tay chống đỡ bên cạnh mặt cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong con ngươi lại bịt kín một tầng lam quang. Chủ nhân, cá cắn câu, ân, hắc tử hoàng phái những tên kia bây giờ đang ở nơi nào? Đang ở đệ nhị trên đường lớn, cưỡi một chiếc không bảng số xe đại hình diện bao xa. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là chủ nhân ngài, thứ nhì vì Lam Vũ Asagi, phải tương đương xem ra, Empress, danh hào vẫn là rất dùng tốt. Vậy dạng này xem ra, Akatsuki Kozu bên kia nhất định sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại ngay cả tiểu Natsuki cũng không ở học viên Sakai A. Đúng vậy, chủ nhân, Minamiya Natsuki không ở trường học. Akatsuki Kozu bị Aiba Asagi mang đi hội học sinh thất tra tìm tư liệu, dường như cùng hắc tử hoàng phái có quan hệ. Sau đó, trong trường học giám sát đến xa lạ ma lực, khí tức, trải qua xứng đôi, là sư vương hội vũ uy viện Kirasaka Sayaka. Trải qua hơn theo thôi chắc, nàng cũng có thể là tương lai đệ tứ chân tổ vương phi một trong. Khẳng định như vậy. Đúng vậy, chủ nhân, kết hợp đại lượng văn học số liệu, bởi vì hận sinh ái kiều đoạn có rất nhiều. Akatsuki Kozu người bị chủ giác quang hoàn, rất dễ dàng sẽ lần tiếp theo trong chiến đấu bắt tù binh Kirasaka Sayaka phương tâm. Dù sao, Akatsuki Kozu cần hút cao chất lượng nhân loại huyết dịch tới thu được quyến thú tán thành. Lấy Lý Anh Tuấn cung cấp tin tức đến xem, chỉ là bằng vào sư tử chi hoàng kim thì không cách nào phá hủy hắc tử hoàng phái chạy thí thần khí giới. Nghe được tiểu Red Queen nói đến thí thần khí giới, Kurumi tới hứng thú, điều tra rõ ràng sao? Cái loại này đặc biệt kim loại thật có thể không hạn chế phục hồi như cũ. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài. Nala Kuvera vỡ hạn phục hồi như cũ cùng tiến công miễn dịch là xây dựng ở Strider Blood trên thế giới. Nó càng giống như là một loại đặc tính, là căn cứ các loại thiết định chế tạo ra, sở hữu nhất định tin tức độ sâu khí giới. Ngài đưa nó bỏ vào trong túi, mang ra khỏi Strider Blood thế giới. Này kim loại hoặc là năng lượng trong cốt lõi năng lực biết lập tức mất đi hiệu lực. Cái khác vị diện vũ trụ không cho phép có như thế, không hợp với lẽ thường tồn tại. Trừ phi cái gì? Kurumi thiêu mi, trừ phi chủ nhân ngài nguyện ý sử dụng nguyên điểm, lần nữa tinh luyện Nala Kuvera lên kim loại, khiến nó tin tức chiều sâu cất cao. Kurumi trầm mặc, liên quan đến nguyên điểm, dính đến đường về nhà. Kurumi không nghĩ ra hiện tại vẻ ngoài ý muốn. Nàng chạy đến sơn trại chủ thần không gian làm nhiệm vụ là vì cái gì? Không phải là vì có thể tự do xuyên toa những thứ này hình chiếu vị diện, đi qua vạn giới bổn nguyên hệ thống kiếm lấy nguyên điểm sao? Chủ nhân, tiểu Red Queen thanh âm vang lên lần nữa. Đã biết nguyên điểm là vạn giới duy nhất thông dụng đồ đạc, mà không giống như bừa bộn hệ thống tu luyện. Thế giới này thừa nhận, vị diện kia cũng không thừa nhận. Ngài cũng có qua lực lượng hình thức bất đồng phiền não. Bằng không ngài ở mặt hắc vị diện cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Ngài trong cơ thể nguyên lực một ngày khô kiệt, cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài đi qua năng lượng chuyển hoán khí tới hấp thu. Đây là ngài khuyết điểm lớn nhất. Chủ thần vì ngài sáng tạo hư không tinh linh thân thể, hiện nay cũng chỉ còn lại thiên phú lưu lại. Ngài không còn cách nào trực tiếp từ trong hư không hấp thu năng lượng. Có gì tốt kiến nghị sao? Kurumi động lòng. Đúng vậy, chủ nhân, ở cơ thể mẹ trong kho tài liệu từng ghi chép, ngài từng thu được hư không chi nhân. Đây là mạo hiểm nhất phương thức, cũng là ta không nhất đề cử một loại phương thức. Nó có thể đi qua số liệu thiết lập mô hình, tới rơi chậm lại phiêu lưu. Thành công, ngài có thể khôi phục hư không tinh linh thể chất. Vô luận là ở đâu cái vị diện, đều có thể trực tiếp từ trong hư không thu hoạch năng lượng. Điểm ấy cùng thần biến hóa trong vô hạn chi xà, hàm vĩ xà, cùng loại. Thứ hai, chính là lợi dụng nguyên điểm tới tu luyện. Nguyên điểm là chúng ta duy nhất đã biết vạn giới thông dụng năng lượng. Nó có thể là đánh cắp vị diện bổn nguyên lấy được. Thứ ba, ngài có thể nghĩ hết biện pháp làm cho ngài thân thể chân chính ở vào thời gian vô hạn, cái khái niệm này trên, ngài từ vị diện khác sinh linh hấp thu thời gian, phóng tới mặt hắc vị diện, vô cùng có khả năng thời gian thay đổi ngắn. Cũng có khả năng thời gian thành dài, có thể còn có vị diện khác thẳng thắn không thừa nhận. Càng là cường đại vị diện, nó càng là bài xích ngoại lai sinh linh mạnh mẽ. Ngài ở thôn phệ tinh không vị diện mặc dù chờ thành trường sinh trùng, cũng không nhất định thích ứng vị diện khác. Cho nên, ngài cũng có thể lợi dụng nguyên điểm tu luyện tự thân, tăng tự thân tin tức chiều sâu, làm cho tự thân trở thành nguyên điểm trường sinh trùng. Giả như ngài đi qua nguyên điểm lấy được vô hạn thời gian, từ trên lý thuyết mà nói là đạt được hết thảy vị diện thừa nhận, bởi vì khi đó ngài tin tức chiều sâu vô cùng có khả năng cùng này vị diện chạy song song với. Thậm chí qua, lúc này ngài đang thúc giục di chuyển ra Kiel, lý luận nằm ở vô địch trạng thái. Đến lúc đó chỉ cần nghĩ biện pháp chống lại thời gian trường hà, mang tới tin tức trùng kích là tốt rồi. Ở ta và cơ thể mẹ xem ra, hệ thống tu luyện, vật lý quy luật các loại, bất quá là có chút thiết định. Mọi người chỉ có thể tuần hoàn thiết định, mà chủ nhân ngài nếu như lợi dụng nguyên điểm tu luyện, vô cùng có khả năng đơn giản thay đổi những thứ này thiết định. Bởi vì ngài tự thân thiết định cũng chính là tin tức chiều sâu, so với chúng nó phải sâu nhiều lắm. Vô luận cảnh giới của bọn nó có hay không cao thâm, chỉ cần không phải liên quan đến thiết định sửa đổi trình độ, dù cho chúng nó vũ lực mạnh mẽ hơn ngài, cũng bất quá ngài trong tay con rối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,